Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, đệ 1636 chương. Nàng nói như vậy, Hách Chí cũng không tức giận, trên mặt vẫn là kia ôn hòa tươi cười. Kỳ thật chúng ta cũng là tưởng hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nề hà chúng ta đệ ba lần thiệp mời ngươi cũng chưa ứng. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Tư Mã U Nguyệt lười đến ứng phó hắn. Nói, được rồi, chúng ta cũng đừng nói này đó có không. Các ngươi đem ta lộng tới nơi này cũng sẽ không chỉ là đơn thuần tưởng chúc mừng ta. Bắt ta tới có cái gì mục đích? Nói thẳng đi. Ta không thích giải đố, không nghĩ tới U Nguyệt cô nương nhưng thật ra cái sảng khoái người. Hách Chí nói như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay thỉnh ngươi tới, là tưởng thỉnh ngươi gia nhập ta Hách gia. Hắn ngừng lại, muốn nhìn một chút Tư Mã U Nguyệt là cái gì phản ứng. Chính là đối phương liền cái ánh mắt cũng chưa bố thí cho hắn. Chỉ cần gia nhập Hách gia, ta lập tức làm ngươi làm khách khanh trưởng lão. Mỗi năm cung phụng hiếu kính đều không phải ít, còn sẽ có được ở Hách gia vô thượng địa vị. Hách Chí nói, Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ thờ ơ. Ngươi nếu đến đánh rơi nơi tới, vậy ngươi hẳn là biết thần tộc di tộc. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới dương mắt nhìn nàng một cái. Nói, biết. Hách Chí thấy nàng ứng chính mình, biết nàng là đối thần tộc cái này đề tài cảm thấy hứng thú. Vì thế tiếp tục nói, nếu ngươi biết thần tộc, vậy ngươi nên biết thần tộc di tộc thì tính sao? Nàng thanh âm vẫn là như vậy lãnh đạm, cũng không có bởi vì nghe được thần tộc di tộc mà có cái gì dao động. Thần tộc di tộc nàng không chỉ có biết, không chỉ có gặp qua, còn quan hệ phỉ thiện. Vậy ngươi có biết hay không? Hách gia là trên đảo này duy nhất thần tộc di tộc. Hách Chí không biết xấu hổ mà biện chuyện. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt rốt cuộc giật giật. Bất quá không phải hắn cho rằng cảm thấy hứng thú thượng câu, mà là bị hắn này không biết xấu hổ nói cấp kinh tới rồi. Bọn họ là thần tộc di tộc. Hắn nói lời này thời điểm như thế nào không biết xấu hổ. Bọn họ có thể có hôm nay địa vị, căn bản không phải bởi vì thần tộc di tộc. Căn bản là bởi vì bọn họ âm hiểm hung ác. Cầm tù như vậy nhiều là người nguyên nhân. Chỉ cần ngươi gia nhập ta Hách gia, chúng ta có thể cho ngươi bí pháp, đem ngươi huyết mạch đổi thành thần tộc. Về sau ở đánh rơi nơi tốc độ tu luyện khẳng định tiến triển cực nhanh. Hắn cho rằng, hắn nói cái này, Tư Mã U Nguyệt biểu tình hẳn là biến đổi, nhưng là không nghĩ tới, nàng có rũ xuống đôi mắt, không có lại xem hắn tính toán. Hách Chí lúc này hỏa khí cũng lên đây, nhưng là tưởng đều nàng kia một tay ngân châm chi thuật, đành phải đem hỏa khí đè ép trở về. U Nguyệt cô nương, ngươi có bằng lòng hay không? Tư Mã U Nguyệt bổn không nghĩ để ý đến hắn, chính là hắn buộc chính mình không bỏ, nàng không thể không ra tiếng nói. Thần tộc di tộc a. Nàng thanh âm kéo tương đối trường, ở Hách Chí ánh mắt mới vừa sáng lên tới thời điểm, nàng thanh âm vừa chuyển, không có hứng thú. Hách Chí cái này còn không biết Tư Mã U Nguyệt ở trêu đùa hắn. Hắn này ngàn nhiều năm thời gian liền bạch lan lộn, cái này trong lòng lửa giận rốt cuộc ngăn chặn không được. Quát, Tư Mã U Nguyệt, ngươi đừng không biết tốt xấu. Các ngươi dùng loại này phương pháp đem ta lộng tới nơi này tới, còn không phải là biết ta sẽ không biết tốt xấu sao? Tư Mã U Nguyệt châm chọc, hừ, làm ngươi gia nhập gia tộc là cất nhắc ngươi. Nếu ngươi không muốn, chúng ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi thỏa hiệp. Hách Chí uy hiếp nói, ta sẽ không gia nhập của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt thực kiên quyết nói, ta nghe nói ngươi cùng phụ thân ngươi bọn họ cùng nhau tới. Ngươi sẽ không sợ bọn họ ở bên ngoài không an toàn. Hách Chí nói lời này thời điểm trong lòng kỳ thật cũng không có cái gì tự tin. Bọn họ bắt Tư Mã U Nguyệt sau không có lập tức xuất hiện cũng là có nguyên nhân. Từ nàng không tiếp thu bọn họ thiệp mới liền nhìn ra được tới. Nàng cũng không tưởng cùng bọn họ có điều liên lụy. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, bọn họ cũng phái người đi bắt nàng đồng hành nhiệt. Chính là cuối cùng được đến tin tức lại là căn bản không thấy được mấy người kia. Những người đó tựa như trống rỗng trưng phát rồi giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ phải dùng người nhà tới uy hiếp chính mình. Nhàn nhạt nói câu không có khả năng sau liền nhắm mắt lại. Không hề để ý tới hắn. Cũng đem chính mình thái độ biểu lộ. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng. Ta hiện tại liền xem đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Hách Chí cũng là đương nhiều năm gia chủ, có chính mình ngạo khí. Vừa rồi chịu nói nhiều như vậy, cũng bất quá là xem ở nàng thiên phú hảo, lại có ngân châm chi thuật ở trên người mà thôi. Hiện tại thấy như vậy, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ một câu, ngươi không sợ bởi vậy mất đi tính mạng sao? Tư Mã U Nguyệt không để ý đến hắn. Hừ, ta cho ngươi 2 ngày thời gian suy xét. Hách Chí kiên nhẫn cũng dùng xong rồi. Lược hạ những lời này liền rời đi. Xác định hắn đi rồi về sau, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đào đào chính mình lỗ tai. Nghe hắn nói như vậy, nói nhảm nhiều, thật là làm khó nàng. Ngươi như vậy chọc giận hắn hữu dụng sao? Di Nhị ngồi xuống nàng bên cạnh. Giống bọn họ loại người này, không có thực lực, là nhất không thích người khác khinh thường hắn. Nếu ta không như vậy, chỉ sợ bọn họ còn sẽ ở ta nơi này lãng phí rất nhiều thời gian. Mà ta không nghĩ lại lãng phí thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ, Di Nhị lần này hừ thanh nhỏ không ít. Tư Mã U Nguyệt nhìn giận dỗi hắn, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, nói, ta biết ngươi không thích bị cầm tù ở chỗ này, nhưng là vì sư phó cùng lão sư, nhẫn nhẫn đi. Di Nhị lần này không nói gì, ít nhất cũng không náo loạn. Như nàng sở liệu, 2 ngày sau, Hách gia người tới, bất quá lần này tới là một cái râu bạc lão nhân. U Nguyệt cô nương, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Hắn hỏi, không có gì hảo suy xét, ta sẽ không gia nhập Hách gia. Các ngươi tốt nhất đem ta thả, bằng không ông nội của ta bọn họ nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Tư Mã U Nguyệt tức giận nói, tựa hồ là bị đóng mấy ngày trở nên nóng nảy. Người tới cũng không nói nhiều, chỉ là thở dài, nói, một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể ủy khuất U Nguyệt cô nương. Dứt lời hắn lấy ra một viên đan dược cấp Tư Mã U Nguyệt. Ăn xong, không bao lâu nàng liền cảm giác có chút choáng váng đầu. Ngay sau đó lâm vào một mảnh hắc ám ni ở mất đi ý thức kia trong nháy mắt. Nàng nghe được lão giả một câu thở dài, ai, đáng tiếc. Chờ Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, vẫn là ở một gian trong phòng. Bất quá nơi này so phía trước phòng còn muốn đơn sơ. Mà nàng vừa tỉnh tới, phát hiện chính mình lần này không có lại hạ trước kia dược, cho nên thân thể cũng không có cái gì không thoải mái. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện viện này rất nhỏ, trừ bỏ 2 gian phòng. Cũng chỉ có 1 cái 2-3 gian phòng ở như vậy đại sân. Mà nơi này tường vây rất cao, có loại kiếp trước ngục giam cảm giác. Sân môn tự nhiên là khóa. Chúng ta đây là đến nơi nào tới? Địa phương quá tiểu, nàng cũng không có gì có thể xem. Vì thế dựa vào cạnh cửa, nhìn bên ngoài không trung hỏi Di Nhĩ, nếu sư phó bọn họ ở chỗ này bị nhốt vài thập niên, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng. Một tòa trên đảo, Di Nhĩ xuất hiện ở bên người nàng. Trên đảo này có vài cái tôn cấp đỉnh, Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động. Tôn cấp đỉnh, kia không phải nửa cái chân bước vào đế quân người. Hết chương.